Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 452, người đây là muốn trời cao à? Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi mặt xám như tro tàn, trừng lớn mắt nhìn màn hình tivi, khắp khuôn mặt là không thể tin được cùng khó mà tin nổi ngơ ngác vẻ mặt. Kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh như vậy thần chuyển ngoặt. Hắn cái kia bộ phim là ở chiếu rọi hiện thực. Hắn trong phim ảnh cái kia ác bá chính là chúng ta. Hắn còn ở trong phim ảnh đem chúng ta làm đến mức dị thường chật vật. Cuối cùng còn đem chúng ta nhổ tận rễ. Người muội a, đại gia ngươi a, người phần trăm thăng AMP. A, Lương Khởi một mặt thống khổ nắm bắt lông mày. Chỉ cảm thấy trái tim từng trận co giật. Vào đúng lúc này, hắn thật sự rất muốn khóc. Thật sự rất muốn gào khóc. Hắn thật sự sắp tan vỡ. Hắn thực sự là không muốn lại nhìn tới, rõ ràng là chuyện không thể nào. Đến cuối cùng nhưng đều ở Trương Dương tay lý kỳ tích giống như đã biến thành khả năng. Loại này bị Trương Dương ngược đánh tư vị hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Hắn thậm chí cảm giác mình đối với Trương Dương cũng đã có bóng tối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rõ ràng là chúng ta điện ảnh là đại chế tác có đội hình lớn. Có thể cuối cùng tại sao lại bị một bộ không có một vị hàng hiệu điện ảnh gắt gao áp chế a? Rõ ràng chúng ta lập tức là có thể vượt lại. Hắn làm sao lại đột nhiên chạy đến như thế một không hiểu ra sao nội dung vở kịch a? Nói cẩn thận bộ phim này rất hỗn loạn đây. Nói cẩn thận ngươi không có cách nào lại chế tạo sự vang dội đề tài đây. Nói cẩn thận trầm mặc đây. Nhìn cái đề tài này ở Internet gây nên náo động. Hắn chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng đau. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái đề tài này sẽ làm nổi lên bao nhiêu người lòng hiếu kỳ. Cuối cùng sẽ có bao nhiêu người tiến vào rạp chiếu phim tìm tòi hư thực. Liên tưởng đến Trương Dương một mực chờ đợi chờ thời cơ đem tin tức này thả ra. Lại nghĩ tới chính mình hai ngày trước đại lực tuyên truyền. Hắn thật sự có loại muốn chết kích động. Này thật sự quá mất mặt. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Chính mình ở vừa bắt đầu ngay ở Trương Dương tính toán bên trong. Hắn càng không nghĩ đến. Tên khốn kiếp này phía trước vẫn giữ yên lặng căn bản không phải là bị bọn họ áp chế. Cái này hỗn loạn vẫn ở phía sau chế giễu a. Hắn chính là cố ý cho bọn họ chế tạo một loại nhìn thấy hy vọng giả tạo. Sau đó chờ bọn họ liều mạng tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực. Nhớ hắn trước giả vờ giả vịt nói cho hắn nửa giờ thời gian chuẩn bị. Hắn càng là tức giận đến suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Còn nửa giờ thời gian chuẩn bị. Nửa giờ ngươi muội a. Chuẩn bị ngươi muội a. Ngươi rõ ràng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngươi rõ ràng chính là muốn lợi dụng này bán giờ đem tin tức truyền ra. Ngươi hắn miêu quá âm hiểm. Ngươi hắn miêu không phải người a. Nhìn trên màn ảnh tiếng hoan hô. Lương Khởi cố nén mới chưa hề đem nó đập phá. 2 giây đồng hồ sau. Hắn như là bị nội thương giống như chậm rãi đứng dậy rời đi bàn làm việc. Lại ngồi xuống. Hắn thật sợ mình sẽ bị kích thích chết. Đồng thời, Tiên Phong Truyền Thông một các vị cấp cao sắc mặt cũng là trắng xám như tuyết. Liền ông chủ lớn Giang Đạo Phú cũng không ngoại lệ. Khi nghe đến tin tức trong nháy mắt đó, bọn họ đều coi chính mình nghe lầm. Trương Dương lại chế tạo ra một sức bùng nổ đề tài. Sao có thể có chuyện đó? Đến trình độ này, hắn còn có thể chế tạo ra cái gì sự vang dội đề tài? Sau đó... Bọn họ nghe được cái đề tài này nội dung. Lại sau đó, bọn họ nhìn thấy Internet sôi trào. Nhìn thấy các môn hộ lớn trang web đầu đề. Nhìn thấy trong vòng hàng hiệu môn ngơ ngác. Cuối cùng hỏi thăm được bộ phim này nội dung vở kịch. Liền, bọn họ cũng ngây người. Một các vị cấp cao trên mặt loại kia vẻ mặt không thể tin được càng là cực kỳ đặc sắc. Chúng ta muốn cáo hắn. Hắn cố ý hư hao công ty chúng ta danh dự. Một vị cao tầng thẹn quá thành giận giống to. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Chuyện này qua đi. Bọn họ điện ảnh sẽ phải chịu bao lớn xung kích. Cáo. Ngươi làm sao cáo? Một vị khác cao tầng cực kỳ cay đắng hỏi. Mặc kệ là hắn điện ảnh vẫn là vi bác, đều không nhắc tới đến tên của chúng ta tự. Hắn thậm chí một chữ đều không nhắc tới lên. Ngươi lấy cái gì cáo? Lúc trước vị kia cao tầng khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Tâm nói hắn không có nói công ty chúng ta tên, chuyện này lại là làm sao truyền tới. Sau đó, hắn cẩn thận hồi ức một hồi Trương Dương vi bác. Lúc này mới rất khó mà tin nổi phát hiện hắn thật không có nhắc qua bọn họ. Không đến tên của bọn họ. Rồi lại có thể chuẩn xác nói cho khán giả Hoàng Tứ Lang nguyên hình chính là Tiên Phong truyền. Thông, ta thảo, người đây thực sự là giết người không cần đau a. Vị này cao tầng không nhịn được ở trong lòng văng tục. Cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Ở phía sau bọn họ, ông chủ lớn Giang Đạo Phú khóe mắt cũng mạnh mẽ nhảy một cái. Môi hơi giật giật, cuối cùng cũng là không có lên tiếng. Chỉ là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Lần này, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Không chỉ là này một các vị cấp cao. Tiên Phong truyền thông rất nhiều công nhân viên khi nghe đến tin tức sau đều bị chấn động đến há. To miệng, những kia trước nửa giờ còn đang liều mạng tuyên truyền công nhân viên giờ khắc này càng là kinh hãi tới cực điểm. Không người nào có thể nghĩ đến. Trương Dương bộ phim này lại còn có như vậy lai lịch. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, hắn đập bộ phim này thời điểm vẫn không có công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt chứ. Lẽ nào hắn vào lúc đó cũng đã quyết định muốn cùng Tiên Phong truyền thông triệt để trở mặt. Hắn vào lúc đó cũng đã tính tới bọn họ sẽ đi tới hôm nay bước đi này. Trời ạ, người rốt cuộc là ai a? Vì ngày hôm nay chiếu phim, người lại sớm mưu tính hơn nửa năm lâu dài. Nghĩ tới đây, rất nhiều công nhân viên đều không cảm thấy dùng mình một cái. Trêu chọc đối thủ như vậy. Tiên Phong truyền thông đúng là gặp vận đen tám đời. Ở này một ngày, toàn bộ Tiên Phong truyền thông bầu không khí đều có vẻ cực kỳ quỷ dị. Công ty từ trên xuống dưới các sắc nhân chờ tâm tình đều không giống nhau. Có phức tạp, có khiếp sợ, có ngơ ngác, có thán phục. Dư Diêu lúc này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Loại này khiếp sợ không một chút nào á cho hắn lúc đó nghe được Trương Dương là vượt ngục, đạo diễn thì khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới bộ phim này lại còn cất giấu như thế một kinh thiên động địa cố sự. Nếu để cho khán giả biết hắn không chỉ là ở trong phim ảnh đối phó Hoàng Tứ Lang, hắn ở trên thực tế cũng là giúp đỡ Trương Dương ở đối phó Tiên Phong truyền thông. Bọn họ lại sẽ khiếp sợ thành cái gì dáng dấp. Điện ảnh bên trong đạo diễn mượn Trương mặt dỗ tay đem Hoàng Tứ Lang nhổ tận rễ nội dung vở kịch. Cũng ở trên thực tế trình diễn a. Nghĩ này hí bên trong hí ở ngoài thật thật giả giả. Hắn thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải biết hiện tại hoàn cảnh không cho phép, hắn thật sự rất muốn gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Như vậy nội dung vở kịch ngươi đến cùng là làm sao biên đi ra a? Ngươi đây là muốn trời cao a? Internet càng ngày càng nóng nháo, vẫn luôn là nằm ở sôi trào trạng thái. Bởi vì võng hữu lượng lớn quan tâm, các môn hộ lớn trang web cũng đều gia nhập đối với chuyện này đưa tin bên trong. Hơn nữa đều là đầu đề vị trí. Khiếp sợ, nhượng tử đạn phi, giảng giải chính là Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông cố sự. Nhượng tử đạn phi, người thật sự xem hiểu không? Nhượng tử đạn phi, nguyên lai còn có thể nhìn như vậy. Trương Dương lại làm cái đại tin tức. Tương tự như vậy tiêu đề đếm không xuể. Các đại truyền thông hầu như đều đối với chuyện này làm mức độ lớn đưa tin. Ở tình huống này dưới, coi như là Tiên Phong truyền thông cho bọn họ tiền, bọn họ cũng không thể sẽ đè lên không báo. Loại này có thể hấp dẫn vô số khán giả tin tức. Bọn họ làm sao có khả năng bỏ qua. Bọn họ không báo chỉ có thể tiện nghi đồng hành. Đồng thời, những kia rốt cuộc biết chân tướng nhà phê bình điện ảnh cũng ngồi không yên. Dồn dập ở các đại nền tảng phát biểu chính mình chấn động cùng cảm khái. Phải thừa nhận, ta lần này đúng là nhìn nhầm. Trương Dương lần đầu đạo diễn chân nhân điện ảnh thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Hắn lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh năng lực của chính mình. Nếu như năm nay tốt nhất biên kịch không phải hắn, vậy khẳng định có tấm màn đen. chịu phục, viết kép chịu phục, tâm phục khẩu phục loại kia. Loại này phong phú đến đáng sợ trí tưởng tượng. Ta phải phục, trước đây đều nói có thể động thủ tận lực đừng ầm ĩ xảo. Nhưng Trương Dương nói cho chúng ta, trừ động thủ cùng nói nhau nhau, còn có càng cao cấp phương thức để giải quyết mâu thuẫn. Bộ phim này lần thứ hai nhường chúng ta đã được kiến thức Trương Dương cái kia khủng bố biên. Kịch năng lực, ta chưa từng có nghĩ tới. Điện ảnh lại còn có thể như thế chơi. Tiên Phong Truyền Thông lần thứ hai đối đầu Trương Dương, lại là một vỡ đầu chảy máu kết cục. Đây thực sự là một khiến người ta mở rộng tầm mắt kết quả. Điện ảnh mặc dù mới chiếu phim 3 ngày, nhưng kết quả tựa hồ đã có thể đoán trước. Một bộ 5 vị hàng hiệu đại chế tác cuối cùng lại thua ở một vị người mới đạo diễn cùng một đám hạng 2 diễn viên trong tay. Đừng nói có tin hay không. Vào hôm nay trước đây, ta căn bản liền không dám nghĩ. Trương Dương lần thứ hai nhường ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta chưa từng có nghĩ tới. Lại có thể có người có thể đem một bộ phim làm được như thế có nội hàm. Then chốt ở duy trì nội hàm đồng thời còn có thể làm được không mất trình độ. Đây thực sự là một kỳ tích. Bị nổ đi ra nhà phê bình điện ảnh tuy rằng không nhiều. Nhưng những này đặc sắc bình luận vẫn là vì là vốn là nằm ở sôi trào trạng thái mạng lưới thế. Giới thêm một cây đuốc, làm cho vốn là náo nhiệt các diễn đàn lớn cùng tie ba trở nên càng náo nhiệt hơn. Xem nhớ chuyện xưa người tụ lại cùng nhau thảo luận điện ảnh nội dung vở kịch mỗi cái chi tiết nhỏ. Chưa từng xem điện ảnh chính vô cùng lo lắng vội vàng đi mua phiếu. Vội vã muốn nhìn một chút này bộ bị vô số người khen ngợi điện ảnh. Muốn biết Trương Dương ở điện ảnh bên trong làm sao ngược Tiên Phong Truyền Thông. Bộ phim này chất lượng đã không cần hoài nghi. Hiện tại lại ra như thế một đại tin tức. Bọn họ làm sao còn có thể ngồi được. Lại có chất lượng, lại có cố sự, lại có nội dung vở kịch. Như vậy điện ảnh không nhìn còn nhìn cái gì điện ảnh. Rất nhiều nhìn qua một lần khán giả thậm chí đều chạy đi xem lần thứ hai. Chuẩn bị cảm thụ một chút hai loại không giống quan ảnh trải nghiệm. Đem Hoàng Tứ Lang xem là Tiên Phong Truyền Thông đến xem. Đem Trương Mặt Dỗ xem là Trương Dương đến xem. Này nghe tới thật giống rất thú vị. Liền, lao tới rạp chiếu phim người lạ kỳ nhiều lắm. Dùng một câu thông tục tới nói. Không có xem qua bộ phim này. Bọn họ hiện tại đều thật không tiện theo người chào hỏi. Từ 2 giờ chiều nhiều bắt đầu. Nhượng Tử Đạn Phi, ghế trên suất hầu như là trận nào cũng chật ních, đem rạp chiếu phim một ít công việc nhân viên đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Như thế nóng nảy quan ảnh tình cảnh, bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Nếu như mặt sau một tháng đều là tình cảnh này, cái kia này bộ điện ảnh tướng sẽ trở thành đến khủng bố bao nhiêu thành tích. Khán giả nhiệt tình ở rạp chiếu phim cũng được đầy đủ thể hiện. Rất nhiều rạp chiếu phim cả ngày buổi diễn đều trong thời gian rất ngắn toàn bộ bán hết. Kết quả cuối cùng chính là rất nhiều rạp chiếu phim lâm thời thêm trang. Bọn họ lại không ngốc. Tốt như vậy cơ hội kiếm tiền làm gì không kiếm lời đây. Rạp chiếu phim không chỉ có là ngày hôm nay thêm trang. Bọn họ thậm chí còn gia tăng rồi bộ phim này ngày mai xếp mảnh. Bộ phim này xếp mảnh gia tăng rồi. Cái kia cái khác điện ảnh xếp mảnh tự nhiên là muốn giảm thiểu. Tiên Phong Truyền Thông điện ảnh tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Nghe được tin tức Tiên Phong Truyền Thông nhất thời hoảng hồn. Bắt đầu cho các đại rạp chiếu phim người phụ trách gọi điện thoại liều ân tình đi quan hệ. Bọn họ hiện tại đã không có quá nhiều tồn tại cảm giác. Nếu như xếp hạng lại giảm xuống đáy. Cái kia thật sự muốn đòi mạng a. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt Converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.